Chương 1828, Một khi động lòng. Nếu không phải Mạc Nguyệt Tiên Tông đột nhiên xuất hiện, việc hai cái tiền vương cực kiếm tiền môn đột nhiên trở về trung kiến Tiên Tông tuyệt đối là sự kiện nổi bật nhất Cung Hoa Thiên. Nhưng vì Mạc Nguyệt Tiên Tông đột nhiên xuất hiện, cho nên việc cực kiếm tiên môn trùng kiến Tiên Tông trở thành sự kiện phụ trợ cho Mạc Nguyệt Tiên Tông kiến thiết tông môn. Vô số tiên nhân là muốn gia nhập vào một cái tiên tông là có lựa chọn đầu tiên Mạc Nguyệt Tiên Tông. Cũng may là Mạc Nguyệt Tiên Tông không tuyển chọn nhiều đệ tử lắm, cho nên rất nhiều tiên nhân sau khi không được tuyển chọn vào Mạc Nguyệt Tiên Tông lần nữa tới cực kiếm tiên môn khảo thí. Tuy cực kiếm tiên môn bị Mạc Nguyệt Tiên Tông đoạt đi danh tiếng với việc hai đại tiên vương trở về, đồng thời đệ tử hạch tâm không tổn thất, hẳn là trên dưới tông môn phải vui mừng, huống chi có tin tức tự tại vương bị cao thủ vô danh giết. Đáng lẽ cực kiếm tiên môn càng không có lý do gì để không vui mừng. Thực tế thì cực kiếm tiên môn thực sự là có người giàu dĩ không vui. Hơn nữa người không vui không phải ai khác là Trần Băng Du, đệ tử được yêu thích nhất của đệ nhất trưởng lão cực kiếm tiên môn Dương Nhiễm. Trần Băng Du không phải một người biết ẩn giấu tâm tư. Mặc dù tâm tư cô không có biểu hiện rõ trên mặt, nhưng mà tâm tình thì biểu lộ không thiếu sót chút gì. Ngay cả Tần Niệm Mân cảm giác tâm tư Trần Băng Du, dù Trần Băng Du là sư tỷ cô, tính tình tương đối lạnh lùng, cho nên dù cô và Trần Băng Du không có mâu thuẫn, nhưng cũng không có được sự thân mật giữa tỷ muội đồng môn. Hải Xuyên Vũ cũng không chỉ một lần hỏi thăm về Trần Băng Du trước mặt Tần Niệm Mân, nhưng Tần Niệm Mân thì không có cách nào cho Hải Xuyên Vũ đáp án. Sau đó là Hải Xuyên Vũ thậm chí là nhờ Ngạn Húc Tào tới hỏi thăm Tần Niệm Mân về chuyện Trần Băng Du, cho nên Tần Niệm Mân chỉ có thể đồng ý là đi xem Trần Băng Du thế nào, thuận tiện nghe ngóng một chút tình huống. Nếu có thể thì mời Trần Băng Du ra ngoài cùng mọi người một chút. Chỉ là Tần Niệm Mân còn chưa tìm tới Trần Băng Du, đã bị cha cô là Tần Bội Phủ gọi tới. Tần Niệm Mân kỳ thật là không có muốn đi gặp người cha trưởng môn này, chủ yếu vì cha của cô đối với bạn trai cô là Ngạn Húc Thào luôn vừa không vừa mắt. Hơn nữa dường như cha cô với cái tên Diệp Mặc lần trước cô đưa về coi trọng thậm chí không một lần nhắc tới Diệp Mặc trước mặt cô. Điều này làm cô đối với Diệp Mặc một chút hào cảm cũng không. Trước đó do là Diệp Mặc cùng Băng Du sư tỷ cùng nhau biến mất không tung tích, nên cha cô mới là miễn cưỡng tiếp nhận Ngạn Húc Thào. Về sau Diệp Mặc lần nữa hiện về, khiến cho cha cô nổi tâm tư, muốn cho Diệp Mặc kia lần nữa thành đạo lữ của cô. Cô thực nghĩ không ra Diệp Mặc so với Ngạn Húc Thào có điểm gì tốt. Lòng cô, hai người là khác biệt quá xa. Đương nhiên hiện tại lòng Tần Niệm Mân, Diệp Mặc còn kém xa Ngạn Húc Thào. Khi biết rõ cha cô tìm vì chuyện này, cô cũng không thể không đi. Quả nhiên sau khi Tần Niệm Mân ngồi xuống, câu đầu tiên của Tần Bội Phủ là: Niệm Mân, trải qua thời gian ngắn quan sát ta thật, nói cho con biết, tên Ngạn Húc Thào kia không hợp làm đạo lữ của con. Có phải cái tên Diệp Mặc kia mới thích hợp với con không? Tần Niệm Mân là vô cùng đau đầu đáp lại một cách khó chịu. Tôi biết rõ là con gái mình nói đúng, và cũng là nói lời mát, nhưng mà Tần Bội Phủ gật đầu. Con nói không sai, đúng là Diệp Mặc kia thích hợp với con hơn. Ai, mẹ con mất sớm, nếu mẹ con có đây thì những cái lời này hẳn là mẹ con nói với con mới đúng. Vốn lòng Tần Niệm Mân là cực khó chịu, nghe cha cô nhắc tới người mẹ quá cố, phải mặt đỏ lên, chút tức giận, biến mất không còn. Sau đó cô trầm mặc nói: Cha con cùng tên Diệp Mặc kia căn bản không có bất cứ quan hệ, hắn chưa từng đem con để vào mắt. Người vì cái gì luôn muốn hợp tác cho con với hắn? Con và hắn căn bản không thích hợp, còn thích Húc Thào anh ấy đối xử với con rất tốt. Tần Bội Phủ lần này lại khác với lần trước, nói một cách thận trọng. Niệm Mân, con nói cho cha biết, với dung mạo và địa vị của con, nếu như con đối xử với Diệp Mặc tốt như là đối xử với Ngạn Húc Thào, hắn có thể đối xử với con như vậy không? Hắn không đối tốt với con là con căn bản không để hắn vào mắt. Con ngẫm lại xem, lúc trước hắn đối xử với con thế nào. Ta nghe nói, khi con gặp Diệp Mặc kia ở tòa tiên thành, con chỉ chèm ép Diệp Mặc nịnh hót cái tên Ngạn Húc Thào, cho nên là đừng nói Diệp Mặc bất kỳ ai cũng cảm thấy không có thoải mái. Thấy Tần Niệm Mân cúi đầu không nói, Tần Bội Phủ tiếp tục kiên nhẫn giảng giải: Con nói cho cha biết, nếu như con toàn tâm toàn ý đối với hắn, tên Diệp Mặc kia có thể đối xử với con giống vậy không? Trước đó vì cái chuyện kiến thì tông môn chắc không có thời gian hỏi con hiện tại tông môn khôi phục hưng thịnh như đầu. Thêm nữa là còn lại đi ra ngoài, hiện giờ con nói thật cho ta biết. Cha, người luôn hỏi về hắn, những cái vấn đề nhảm chán này, con sao có thể đối xử hắn với Húc Tao? Như con à, đối xử hắn giống Húc Tao là nghĩ thế nào? Tần Niệm Mân bất đắc dĩ, con chỉ cần trả lời ta là được. Tần Bội Phụ lại kiên định muốn Tần Niệm Mân trả lời. Tần Niệm Mân thật cực kỳ bất đắc dĩ đành phải nói. Con cũng không biết, nhưng tính cách hắn dường như là người ai kính hắn, hắn kính lại. Trước kia thì con tìm thấy hắn chỉ là tiên đan sư tam phẩm, quan hệ mấy người hư tiền khác vô cùng tốt, cho nên con nghĩ hắn không phải loại người đặc biệt cao ngạo. Khi con tiếp xúc với hắn, hắn dường như không phải loại người thích chiếm tiện nghi người khác. Dù sao con cũng chỉ biết đến như vậy mà thôi. Được, Niệm Mân, ta hy vọng con có thể tiếp tục gần gũi tên Diệp Mặc kia. Húc Tao thực sự không thích hợp với con. Tân Mỹ Phủ lần này vô cùng dứt khoát nói. Dẫu cái gì? Chẳng lẽ Húc Tao không bằng hắn? Húc Tao hiện tại cũng là đại ất tiên, hơn nữa tu vị còn cao hơn so với Diệp Mặc kia một ít. Hơn nữa Húc Tao sắp tấn cấp đại sư tiên đan tứ phẩm, chỗ nào Húc Tao không bằng tên Diệp Mặc kia? Tần Niệm Mân thấy cha già nói không có đạo lý là lập tức khó chịu. Tần Mỹ Phủ không quát với Tần Niệm Mân, chỉ trầm giọng nói. Niệm Mân, còn tin tưởng ánh mắt ta. Ta tuy tư chất không tốt, nhưng chưa bao giờ nhìn sai người. Ngạn Húc Tào tu đạo thậm chí kiên định cũng là đệ tử tông môn ưu tú, nhưng y không thích hợp làm đạo lữ của con. Và ta tin tưởng lần này ta không có nhìn lầm. Vậy cha dựa vào cái gì nói tên Diệp Mặc kia thích hợp với con? Chẳng lẽ hắn mới là thích hợp làm đạo lữ của con? Lòng Tần Niệm Mân rất không phục. Tần Bội Phủ là không trả lời mà chậm rãi nói. Con biết đạo tâm dương nhiễm sư thúc tu luyện là gì không? Con không biết. Tần Niệm Mân là vô thức lắc đầu. Sư thúc dương nhiễm của con luyện là vô vật chi đạo, một nhánh của vô tình chi đạo, dù có chút khác biệt nhưng mà đạo lý giống nhau. Tần Bội Phủ nói một cách ngưng trọng, nhưng con cảm giác rằng dương nhiễm thực rất tốt mà. Dường như là đối với con cũng rất tốt, không thể nói là vô tình được. Tần Niệm Mân kinh ngạc, nghi hoặc. Tần Bội Phủ lại lắc đầu. Con không hiểu cái gì gọi là vô vật chi đạo rồi, vì con chỉ thấy mặt ngoài. Loại đạo tâm này ngoại trừ việc tu luyện tìm kiếm cảnh giới cao nhất của đại đạo, không có bất cứ cái việc gì để trong lòng. Đừng thấy dương nhiễm sư thúc của con tích cực trở về kiến thiết tông môn như vậy mà nhầm. Việc đó chỉ vì tông môn chính là chỗ tu luyện của cô ấy. Tất cả chỉ vì tu luyện mà thôi. Một khi không có bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới việc tu luyện, cô ấy trực tiếp vứt bỏ. Cô ấy không gặp khó khăn trong phương diện tình cảm, càng không bao giờ vì tình cảm mà trả giá. Khó trách vì sao dương nhiễm sư thúc không hề có đạo lứ. Ra là chuyện này. Tần Niệm Mân là cảm thán hồi lâu, sau đó nói xong dường như nhớ ra cái gì. Cha, người nói như vậy nghĩa là băng dư di tỷ chẳng phải là luyện vô vật chi đạo sao? Tần Bội Phủ thận trọng gật đầu. Niệm Mân, đây là lý do hôm nay sao cha phải gọi con tới nghiêm túc nói chuyện một chút. Thế con gái nghiêm túc nghe mình nói. Tần Bội Phủ nhẹ nói tiếp. Băng dư tu luyện xác thực là loại đạo tâm này, ngoại trừ tìm kiếm đỉnh của đại đạo, không có bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến tâm tình nó cả. Hơn nữa từ chất băng dù nghịch thiên, từ nhỏ được dương nhiễm sư thúc dạy bảo, đạo tâm kiên định vô cùng. Dựa theo lý mà nói, loại đạo tâm kiên định này tuyệt đối là không có khả năng bị phá vỡ. Nói cách khác, cả đời này băng du không có động tình bất cứ người đàn ông nào. Chà, ý người băng du sư tỷ cô ấy? Tần Niệm Mần khiếp sợ hỏi lại. Sở dĩ khiếp sợ không phải việc cô biết rõ đạo tâm băng du sư tỷ tu luyện là vô vật chi đạo, mà cô hiểu rõ trước đến nay chắc chắn chưa băng du không bao giờ động tình với bất cứ ai. Đây là trực giác, cũng là loại cảm giác sau thời gian dài chung sống. Cho nên là cô có ý giúp sư huynh Hải Vũ Xuyên một tay. Thực tế cô biết rõ sư huynh Hải Vũ Xuyên chỉ là hoài công vô ích mà thôi. Đúng thế, lần này băng du về xác thực đã động tình. Hơn nữa là dương nhiễm sư thúc còn cũng biết chuyện này. Tần Bội Phủ thở dài, đó có thể là ai? Tần Niệm Mân thốt ra, lập tức đầu xuất hiện bóng hình một người. Còn đoán ra được rồi, vì người có thể khiến băng du động tình chính là tiên đan sư Diệp Mặc. Tần Bội Phủ nói một cách bất đắc dĩ. À, con biết nhất định là tên kia thừa dịp băng du sư tỷ trọng thương, chiếm tiện nghi của băng du sư tỷ, mới khiến băng du sư tỷ không có cách nào khác. Có trách sao con cảm thấy tâm tình băng du sư tỷ không tốt, hóa ra tên họ Diệp kia, chuyện này tuyệt không thể bỏ qua cho hắn. Tần Niệm Mân là nổi giận đùng đùng. Tần Bội Phủ lại thở dài. Niệm Mân, còn chưa rõ ý ta. Tên Diệp Mặc kia thực sự chưa làm gì với băng du cả. Hơn nữa người tu luyện vô vật chi đạo, dù bị người ta làm gì đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng tới đạo tâm. Thế con gái, còn không có hiểu Bội Phủ lại chỉ nói tiếp. Một người khi tu luyện vô vật chi đạo thích một người đạo tâm không cải biến. Nhưng mà người tu luyện đạo tâm này gần như là không có khả năng thích bất cứ người nào trừ phi. Tân Mỗi Phụ nhìn chằm chằm con gái mới nói tiếp. Trừ khi người này có một cái nghị lực và khí phách vô cùng lớn, cùng bản lĩnh kinh thiên động địa. Còn phải là người cực kỳ trọng tình cảm mà những điều kiện kia cũng chưa đủ. Còn phải có một cái cơ hội, và cơ hội này thì người thường khó mà làm được. Như vậy mới là đả động đến tình cảm người tu luyện vô vật chi đạo. Nhưng một khi người tu luyện loại đạo tâm này thích một người, toàn bộ đạo tâm của người đó lại chuyển hóa thành cảm tình chấp nhất. Tất cả sinh tử tình cảm là đặt trên người yêu, người mình yêu thích. Điều đó không có khả năng, dù là băng du sư tỷ thích Sơ Bạc cũng không có quan hệ tới hắn có nghị lực vân vân. Tên Sơ Bạc kêu nhiều nhất là tiên đan sư, cũng không có cái gì là bạn lãnh kinh thiên động địa. Chỉ sợ băng du sư tỷ cảm kích Sơ Bạc cứu chị ấy mới thành như vậy. Tân Niệm Ân là tin tưởng việc Trần Băng Du yêu thích Sơ Bạc rồi, nhưng muốn cô thừa nhận việc Trần Băng Du yêu thích Sơ Bạc vì hắn là có bạn lãnh kinh thiên động địa, cô tuyệt không bao giờ tin. Trong 1829, hắn sẽ không thích em. Tần Bội Phủ tiếp tục nghiêm túc nói. Nhậm Ân ta tin tưởng cha. Cha không lừa con. Công pháp truyền thừa Dương Nhiễm Sư Thúc còn không phải là không có lai lịch. Lai lịch khá lớn đấy. Cha tuyệt đối không nói sai, không nhìn lầm. Nếu bằng dù thực thích Diệp Mặc khẳng định không giống bình thường, thành tựu tương lai càng không dự đoán được. Diệp Mặc kia bản lĩnh gì, có thể đi hỏi bằng dù sư tỷ một chút mà. Tần Niệm Ân lại lập tức đáp. Tần Bội Phủ thì lắc đầu nói, nếu mà bằng dù thực thích Diệp Mặc đừng có nói hỏi con bé, dù con giết nó con bé cũng không nói một chữ, dù là sư phụ con bé hỏi nó cũng không có nói ra. Nếu bằng dù sư tỷ đã thích Diệp Mặc cha, vậy cha còn muốn con cùng Diệp Mặc đây không phải? Tần Niệm Ân chợt nhớ, nếu mà bằng dù sư tỷ thích Diệp Mặc, cô không cần giàu dĩ, vì bằng dù sư tỷ thích Diệp Mặc có chút tương tự hoa tươi cắm bãi phân châu, nhưng cô không lo nhiều được như vậy. Niệm Mần, nếu cha đoán không sai, Dương Nhiễm Sư Thúc còn là nhìn ra tình hình băng du. Nếu mà Dương Nhiễm Sư Thúc nhìn ra, nhất định là cố gắng khiến băng du một lần nữa luyện về đạo tâm ban đầu. Thời gian gian nan một chút, nhưng mà Dương Nhiễm Sư Thúc còn là tiên vương, muốn hẳn là làm có thể được. Tần Bội Phủ cũng cảm giác mệt mỏi, nói chuyện này với con gái thật là không phải sở trường của ông. Nhưng sắp phải đi quảng trường bia tiên vương phong vương, cũng không thể cứ dùng mãi danh xưng phong vương tạm thời của mình. Nếu không phải việc kiếm lập cực kiếm tiên môn, quảng bá tên tuổi của cực kiếm tiên môn, ông cũng phải đi đầu phong vương cho mình. Nhìn vẻ đợi mong của cha, Tần Niệm Ân không đành lòng cãi lại. Nội tâm cô hướng về Ngạn Húc Tào, nhưng cô là biết cha thực sự có nỗi khổ tâm. Cha Băng Dương ngồi ở phòng thững thờ. Người khác là không biết Lạc Tông Chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông tới từ đâu, nội tâm cô thì sành mạch. Người đó là Diệp Mặc. Bằng dù, một cái tiếng ôn hòa đánh thức sự trầm tư của cô. Sư phụ, Trần Bằng Du là vội đứng lên, không ngờ là sư phụ tới đây. Con ngồi đi. Dương Nhiễm sau khi nói là ngồi xuống. Trần Bằng Du nghe lời ngồi xuống, lại không biết sư phụ tới tìm cô có chuyện gì. Dương Nhiễm đợi Trần Bằng Du ngồi xuống mới nói thẳng. Bằng Du, danh xưng tiên vương của ta là vì xây dựng cực kiếm tiên môn lại mới là tạm thời đặt ra đấy, cho nên thời gian ngắn ta cùng trưởng môn đi quảng trường bia đá tiên vương phong vương. Dừng một chút, Dương Nhiễm thở dài, lần này đi tuy chỉ thời gian 2-3 năm, nhưng ta có chút không an tâm về con lắm. Đưa tay ngăn Trần Bằng Du có vẻ muốn nói, Dương Nhiễm nhìn Trần Bằng Du hỏi, Bằng Du, có nói sư phụ đạo tâm của con có phải đã phá không? Trần Bằng Du đứng lên không người thi lễ với sư phụ nói, sư phụ đệ tử tu luyện không ngoài đại đạo, không có đạo tâm gì khác. Trần Băng Du sau khi tu luyện công pháp luyện thể Diệp Mặc, đạo tâm bất chi bất giác thay đổi. Về sau Diệp Mặc sửa công pháp của cô, công pháp kia hoàn toàn khác với công pháp sư phụ dạy. Bây giờ sư phụ hỏi lại nói thẳng ra. Vậy có phải là con có người trong lòng rồi không? Dương Nhiễm hỏi lần nữa. Đệ tử không biết đệ tử chỉ biết khoảng thời gian này cứ nhớ thương Diệp Mặc. Thầm nghĩ muốn ở cùng hắn, đạo tâm đệ tử không kiên định xin sư phụ trách phạt. Trên mặc dù thật thà nói vốn cho rằng cực kiếm tiền môn khó tồn tại, trở lại thăm một chút, sau đó là cùng Diệp Mặc đi đâu cô đi đó. Nhưng mà không ngờ tới cô trở về chẳng những tông môn còn, hay cả sư phụ và trưởng môn cũng trở về. Vốn là sau khi ta trách phạt con xong, con có muốn đi tìm kiếm Diệp Mặc nữa hay không? Hoặc là con tu luyện vô vật chi đạo lần nữa, đạo tâm có trở lại không? Dương Nhiễm nhìn Trần Băng Du hỏi. Đệ tử chỉ sợ là không có làm được. Trần Băng Du cúi đầu đáp, tuy thanh âm rất nhẹ nhưng ngữ khí là cực kỳ kiên định. Dương Nhiễm mỉm cười nói, Băng Du con ngồi xuống đi, lần này ta đến không phải trách cứ con. À, Trần Băng Du sau khi ngồi xuống, nghi hoặc nhìn sư phụ của mình. Cô rất hiểu sư phụ coi trọng đạo tâm tới mức nào. Từ nhỏ tới lớn, cái sư phụ truyền thụ cho cô chính là ngoại trừ tu luyện đại đạo, còn lại là hư ảo. Cho nên là giờ sư phụ nói không trách cứ cô mới thấy kỳ quái. Dương Nhiễm than nhẹ một tiếng nói, nếu ta không thăng cấp tiên vương ta nhất định cho còn tiếp tục hoàn thiện đạo tâm. Lần này tấn cấp tiên vương mới hiểu đạo lý, vô vật chi đạo của ta không có hoàn thiện. Có thể là công pháp ban đầu ta đã không hoàn thiện. Môn công pháp này căn bản không có cách nào giúp chúng ta luyện tới cảnh giới cao nhất. Trong đó quá nhiều sơ hở. Cho nên, dù lần này còn không có luyện như thế, ta cũng cho con biết rõ đạo lý. Bây giờ con vứt bỏ đạo tầm cũng không sai. Hơn nữa, ta đã xem qua Diệp Mặc kia. Năm đó cảm thấy hắn là tiềm lực cực lớn, tuyệt đối không phải người thường. Thậm chí năm đó hắn là vượt qua tiên đan sư tam phẩm, có thể đánh vỡ vô vật đạo tâm của con, khiến con thích hắn. Tuyệt đối là người có nghị lực và năng lực lớn. Thành tựu tương lai không thể đoán trước, con lựa chọn hắn cũng không chọn lầm người. À, Trần Băng Du một tiếng nghi hoặc nhìn sư phụ, cô căn bản nghĩ không tới nghị lực lớn, năng lực lớn gì của Diệp Mặc, cô đơn thuần muốn theo cùng Diệp Mặc mà thôi. Thậm chí nhớ cái ngày trước trải qua ở bên lưng Diệp Mặc, nhớ về từng khoảng thời gian đi cùng Diệp Mặc. Diệp Nhiễm biết đệ tử nghĩ gì cũng không có nói ra. Diệp Mặc là loại người lay chuyển vô vật đạo tâm, tuyệt đối không phải người thường. Trên người khẳng định bí mật có, hơn nữa là cực kỳ trọng tình nghĩa. Bằng dù thích hắn, sinh ra là lòng yêu thương trong sự thay đổi một cách vô tri vô giác, không hề nhiều như mình nghĩ. Vậy là được rồi. Nếu mà như Trần Băng Du thực nghĩ như mình, tương lai thế nào sẽ thế đấy. Loại người như Diệp Mặc Băng Du tuyệt không nhìn chúng. Dương Nhiễm cũng không có dò Trần Băng Du và Diệp Mặc xảy ra chuyện gì. Rất rõ ràng giữa hai người khẳng định trải qua rất nhiều chuyện bất thường. Nếu không Diệp Mặc dù có bị bí mật lớn cũng không thể làm Băng Du sinh lòng yêu thương. Nếu có thể còn mời Diệp Mặc đến cư trú chỗ chúng ta được không? Con cũng có thể tiếp tục cùng hắn ra ngoài lưu lạc. Người làm thế như ta không trách cứ con. Dương Nhiễm thấy đệ tử của mình tình cảm dâng trào là mỉm cười nói tiếp. Trần Băng Du cuối cùng hiểu ý sư phụ vội nói, Băng Du đa tạ sư phụ. Chỉ mình cô biết cô căn bản không thể tìm Diệp Mặc. Nếu mà tìm Diệp Mặc cô đã sớm đi, sẽ đợi tới hôm nay để ở đầy tinh thần chán nản sao? Diệp Mặc bây giờ là tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông. Một khi mình tìm Diệp Mặc, chẳng phải nói sáng tỏ hắn là Diệp Mặc. Chút đạo lý này Trần Băng Du hẳn là cũng biết. Dương Nhiễm lại mỉm cười vừa nói, cô nhóc Niệm Mân kia cũng tới, còn nói chuyện đi, ta đi tìm trưởng môn thương lượng một chút về chuyện bia tiên vương phong vương. Bản thân con cũng phải nỗ lực tu luyện. Nếu như con và Diệp Mặc kiệt trình lệch quá lớn, hai đứa cuối cùng càng đi càng xa. Thân bội phủ tính toán rất nhiều, không có tính tới đạo tâm, chính Dương Nhiễm cũng bắt đầu thay đổi. Trần Băng Du nói vội vàng bước đến tiễn sư phụ, đồng thời nghĩ lời sư phụ. Sư phụ nói không sai, giờ cô và Diệp Mặc chênh lệch xa vô cùng. Thực sự không cố gắng tu luyện khẳng định càng ngày càng xa. Nghĩ tới đây Trần Băng Du thầm hạ quyết tâm, nếu sư phụ cũng đã đồng ý vậy thời gian còn lại cô nhất định cố gắng tu luyện mới được. Huống chi toàn bộ tài nguyên tu luyện kia Diệp Mặc cho cô hết rồi. Dương Nhiễm vừa đi Trần Băng Du mới hiểu đây là mình phải làm gì. Tên Niệm Mân kia thì mang vẻ mặt tâm tư đi tới. Niệm Mân sư muội. Trần Băng Du khi nghe sư phụ nói chuyện xong đã hiểu mình phải làm gì, tâm tình ngược lại sáng sủa hẳn ra. Sơ tỷ, tâm tình chị hình như đổi lớn hơn. Tần Niệm Mân nằm phát hiện sự thay đổi của Trần Băng Du. Trần Băng Du mỉm cười nói, đúng vậy, sư phụ chỉ dẫn cho ta, giờ ta nghĩ thông suốt rồi. Tần Niệm Mân nghe qua lời cha nói, giờ Trần Băng Du nói ra, cô liền cho rằng Trần Băng Du buông tay Diệp Mặc. Nghĩ tới Băng Du sư tỷ buông tay Diệp Mặc, cha lại muốn hợp mình với Diệp Mặc, nội tâm cô không có thoải mái. Em tới có chuyện gì không? Trần Băng Du chỉ là dành thời gian cho việc tu luyện, giờ là có đằng dược, muốn có thì cũng có, linh dược, tiên linh đều có, lúc này không bế quan, đợi tới khi nào? Đúng như sư phụ nói, nếu mà mình và Diệp Mặc kém quá xa, cũng không thể đi cùng nhau, mà bây giờ cô kém Diệp Mặc thực rất xa rồi. Tần Niệm Mân vuốt vuốt đầu nói, còn không phải vì cha em, nhất định là cứ muốn em cùng với Diệp Mặc kia. Kêu em nè, tới hỏi chị Diệp Mặc ở nơi nào. À, thực là đáng ghét. Trần Băng Du nghe Tần Niệm Mân nói xong cười nhạt nói, kỳ thực Niệm Mân sư muội à, em căn bản không cần lo lắng. Vì sao cha em ép rất gắt gao, nói lúc tao không thích hợp với em, nhất định muốn bắt em lấy Diệp Mặc gì đó kia. Em cũng không biết Diệp Mặc kia có cái gì tốt. Tần Niệm Mân hỏi một câu sau lại tự phiền não nói. Trần Băng Du ừ một tiếng, không phải em mà là về phía Diệp Mặc, hắn không thích em đâu. Cho dù là trưởng môn yêu cầu em và hắn ở cùng nhau, hắn cũng không ở cùng em. Cho nên em không cần lo lắng. Đừng nói Diệp Mặc đã giải thích với cô, dù là Diệp Mặc không giải thích cô, rõ ràng Tần Niệm Mân không phải là loại người Diệp Mặc thích. Lúc trước cô không hiểu Diệp Mặc, giờ cô hiểu rõ Diệp Mặc hơn nhiều so với Niệm Mân sư muội trước mặt. Trần Băng Du nói chuyện quá mức trực tiếp khiến cho Tần Niệm Mân tức giận hừ một tiếng. Băng Du sư tỷ tốt gì em cũng là mỹ nữ có tên tuổi tại cung Hoa Thiên, dù là so với Băng Du sư tỷ kém một chút cũng không thể nỗi khiến cho Diệp Mặc kia không với. Hơn nữa lúc em biết Diệp Mặc chỉ còn chưa quen hắn, chẳng lẽ à hắn với chị thì không với em? Phụ nữ mà bắt đầu ghen ghét căn bản không có nói bất cứ đạo lý. Dù là Tần Niệm Mân biết diện mạo mình so với Trần Băng Du kém hơn một chút, nhưng mà nghe Trần Băng Du thẳng thừng nói Diệp Mặc không với cô, lòng vẫn là không có thoải mái. Diệp Mặc có cái gì, chỉ là tán tu cộng thêm biết luyện đan, tướng mạo chỉ có thể nói là trên trung bình, chưa nói ra kém xa Thúc Tào, ngay cả Hải Sư Huynh còn hơn hắn. Tần Niệm Mân chưa nói, nhưng mà kiêu ngạo trong lòng còn có, chính là cô thực sự muốn Diệp Mặc làm bạn đời cô, chắc chắn không vấn đề. Tần Niệm Mân ưu tú như thế, cộng thêm cha cô là Tiên Vương, Diệp Mặc có lý do gì cự tuyệt? Lúc trước muốn một cái tấm liệt khai phù để trốn vào Hỗn Độn Tinh Vực còn phải cầu cạnh mình. Trong 1830, Thiền Chủ Liên Minh. Trần Băng Du không để ý cơn giận, Tần Niệm Mân lạnh nhạt nói, hắn cũng không thích chị, nhưng mà chị hiểu hắn hơn em. Hoặc nói, em căn bản không hiểu hắn. Chị nhìn vài thứ biểu hiện ra ngoài. Băng Du sư tỷ, ý chị nói là em nông cạn sao? Vốn là em không thích người kia đâu, nhưng giờ em lại có chút hứng thú muốn xem Diệp Mặc kia thích người nông cạn như em đây hay không. Tần Niệm Mân nói xong phát hiện Trần Băng Du sắc mặt chẳng đổi, thậm chí biểu cảm cũng không nhúc nhích, lấy một cái là lập tức không vui. Nhớ ngày đó mình tìm tên Diệp Mặc kia giả trang thành đợt bạn đồng hành, tên kia không phải rất nhanh đồng ý sao? Mình không tin là một lần nữa tên kia cự tuyệt. Tần Niệm Mân không muốn tiếp tục ở lại đây, đứng lên tức tối, hầm hầm cáo từ, nhưng lúc tới cửa thực sự nhịn không được nói lại một câu. Băng Du sư tỷ, chị biết Diệp Mặc kia có vợ rồi không? Chị biết. Hắn chẳng những có vợ, hơn nữa đầu chỉ một người. Hắn nói chị biết. Trần Băng Du trả lời khiến cho Tần Niệm Mân lảo đảo thiếu chút ngã xuống. Ba mươi ba thiên vực, vô số tiên thành. Tên những tiên thành này không có hoàn toàn giống nhau, nhưng ngoại trừ cái tiên thành Phong Vương này. Trong 33 thiên vực, mỗi thiên vực là có tiên thành có tên giống nhau. Tòa tiên thành này là nơi bìa tiên vương, tiên thành Phong Vương, tiên thành Phong Vương, hạ thiên vực là tại Ma Di Thiên. Tiên thành Phong Vương ở Ma Di Thiên vốn dĩ là bìa tiên vương nhanh thành danh nổi vang dội. Bây giờ, là thời cơ phong vương ngàn năm một lần, tiền thành phong vương càng náo nhiệt vô cùng. Tuy thời gian ngàn năm, tiền vương tăng tầng cấp hạ thiên vực cũng không có nhiều. Thêm mấy cái tiền vương lúc trước chưa tới phong vương nữa, thì lúc này là tới 20-30 người. Mà tạo ra sự náo nhiệt khác thường của tiền thành phong vương dĩ nhiên không phải 20-30 tiền vương này tới, mà là những tiền nhân tới đây xem phong vương. Mỗi lần phong vương bên trong tòa tiên thành đều đặc biệt náo nhiệt. Người tới xem phong vương, người ta cảm thụ đạo vận khi mà bia tiên vương mở. Người thì là bày quầy bán hàng, tham gia đại hội đấu giá, cái gì cũng có. Nơi lớn nhất tiên thành phong vương là quảng trường bia tiên vương. Tại trung tâm quảng trường bia tiên vương có một cái bia cực lớn mà thần thức căn bản quét không tới đỉnh. Trên có bia viết chữ, chính là vương hiệu tên các đại tiên vương. Bên cạnh cột bia có một cái tòa tháp đổ sộ cao vút trong mây, thần thức quét không tới. Tòa tháp khổng lồ này là bị mây mù mông lung quấn che, cũng không cách nào dùng thần thức quét khắp toàn cảnh trong đó. Thậm chí cả cái tòa tháp khổng lồ này có phải là tọa lạc ở quảng trường không là không thấy rõ. Mà lúc này trên quảng trường trước tòa tháp khổng lồ và tấm bia đá ngồi 20 tiên nhân. Những cái tiên nhân này nhắm mắt tựa như cảm ngộ duy đó. Tuy là quảng trường cực lớn, lại không có tiên nhân nào dưới vị tiên giám tiến vào quảng trường lúc này. Đây chính là quảng trường bia tiên vương. Xem bằng những cái bia quảng trường khổng lồ vô cùng, và cái tấm bia thần thức quét không tới hỏi một câu. Lầu Phượng là trịnh trọng nói, đúng thế, quảng trường lớn này là quảng trường bia tiên vương. Cái tháp cao bên quảng trường kia là phong vị tháp. Bây giờ rất nhiều tiên vương ngồi ở phía trước phong vị tháp, cảm thụ khí tức, đạo vận phong vị tháp. Đợi đến lúc phong vị tháp mở, người cảm thụ đạo vận càng sâu sắc, càng leo lên vị trí cao với tốc độ nhanh hơn. Sao ta thấy mặt trên bia tiên vương còn có đẳng cấp? Phong vị tháp bị sương mù, lượn lờ che lấp, nhưng mà bia tiên vương ngoại trừ địch, phần lớn còn lại có thể thấy rõ. Lô Phượng là gật đầu nói ra, đúng vậy, anh thấy không sai. Thông thường là danh xưng khi phong vương là xem anh có thể leo đến tầng bao nhiêu phong vị tháp. Bia tiên vương thực tế là phân chia làm 81 khu vực đẳng cấp. Nếu anh có thể leo đến tầng cao nhất phong vị tháp, lúc phong vương tại bia tiên vương có thể đến tầng cao nhất khắc tên. Chính như vậy, rất nhiều tiên vương trước lúc phong vương là tới quảng trường ngồi cảm ngộ đạo vận phong vị tháp để có thể leo được càng cao trên phong vị tháp. Tương tự lúc phong vương có thể khắc tên mình càng cao bia tiên vương. Xe mặc lướt nhìn qua 20 người ngồi dài rắc của quảng trường, quả nhiên đều là tiên vương sơ kỳ. Xem ra hắn là đánh giá cao số người có thể thăng cấp tới tiên vương trong vòng ngàn năm ở hạ tiên vực. Ngàn năm rồi mới chỉ là 20 mấy tiên vương, còn số này nói không chừng còn có cả những người lúc trước thăng cấp chưa tới phong vương. Khó trách Tự Tại Vương là một cái tiên vương trung kỳ, bình thường cũng có thể vô cùng hung hăng càn quấy tại cung Hòa Thiên. Kỳ thực tiên vương ở đây không ít rồi, rất nhiều người sau khi tấn cấp tiên vương là rời hạ thiên vực đi trung tiên vực, thậm chí thượng tiên vực tìm kiếm cơ duyên, bằng không muốn đột phá tiền tồn căn bản không có khả năng. Lô Phượng nhìn suy nghĩ dè mặc bên cạnh là chủ động nói một câu, chúng ta cũng vào thôi. Lô Phượng dẫn đầu vào quảng trường bia tiên vương, tìm vị trí tốt lấy bồ đoàn khoanh chân ngồi. Số người trên quảng trường bia tiên vương hạ thiên vực cực ít, ở nơi rộng lớn tìm vị trí tốt rất đơn giản. Dê Mặc sau khi ngồi xuống bên cạnh Lô Phượng bắt đầu cảm thụ đạo vận phong vị tháp. Rất nhanh Dê Mặc cảm nhận được đạo vận này là một loại dung hợp với tù vị thần thông và tuyên nguyên thần thức của mình, đồng thời là từng chút lý giải về tiên vương đạo vị, bao gồm là hàm độ mạnh yếu bậc thang mỗi tầng, yếu tố để thông qua bậc thang của phong vị tháp. Sau khi cảm ngộ hết tầng thứ nhất, có thể cảm ngộ tầng thứ hai. Sau khi cảm ngộ 81 tầng phong vị tháp này, xong đoán chừng là 10 năm đã qua. Thế này đối với tiên vương bình thường đúng là lợi ích rất lớn. Dê Bắc lại không hứng thú, muốn lý giải về tiên vương đạo vị không bằng hắn tĩnh tâm 1 năm dưới khổ trúc. Hơn nữa, hắn lại không có muốn ngồi chỗ này không câu 1 năm, có thời gian thà rằng tìm một chỗ bế quan còn hơn. Nghĩ tới đây, Dê Bắc lại đứng lên. Lô Phượng thấy Dê Mặc đứng lên ngược lại kỳ quái, Dê Mặc vội nói, ta có việc phải đi trước, một mình cô ở đây cảm ngộ là được, đợi lúc phòng vị tháp mở cửa ta tự tới. Lô Phượng thấy Dê Mặc không muốn cảm ngộ phòng vị tháp cũng không có nói thêm, gật đầu một mình ngồi xuống tiếp tục cảm nhận chút tiền vương đạo vị phòng vị thấp. Lúc này trong cái tòa tiên lâu cực kỳ bình thường tại tiên thành Viễn Tình, ở cực phong thiên đang là 10 tiên nhân ngồi vây quanh đại sảnh. Tiên lâu này bề ngoài thoạt nhìn giống động phủ tiên nhân bình thường, một nơi không có gì khác lạ. Nếu không nhất định phải nói chỗ nào đặc biệt, chính nơi đây bình thường căn bản không tới được. Chẳng những không có đường thông tới, khắp nơi xung quanh đều là trận pháp cấm chế. Chỉ có người thường xuyên ra vào tiên lâu biết rõ tiên lâu này là Thiên Chủ Lâu, một tiên lâu đứng đầu 11 hạ thiên vực. Liên minh thiên chủ đóng tại đây cũng là nơi thực lực mạnh nhất hạ thiên vực. Lúc này bầu không khí trong đại sảnh tương đối nặng nề. Thật lâu đó là không có người nói chuyện. Trong đại sảnh tổng cộng ngồi 16 người. 16 người này toàn bộ là tiên vương, hơn nữa đều là những cái tiên vương thực lực không có thấp. Kẻ họ là kiểu quá mức khỏa trương. Một cái tiên vương tướng mạo mập mạp trắng, thanh âm buồn bực hờn dỗi nói một câu, không biết là phát tiết trong lòng không thoải mái hay là để vì đánh vỡ bầu không khí chậm mặc này. Mạc Nguyệt Tiên Tông qua đại lục lạc nguyệt quật khởi mạnh mẽ, chẳng những lập lên tông môn không thông qua thiền chủ cung hòa thiền, mà cường thế đi đến Việt Hành Thiền San bằng phủ thiên chủ. Tiên vương Bạch Kỳ vừa nói cũng rất đúng, tên họ Lạc này quá kiêu ngạo rồi. Lại một tiên vương trong tay cầm lấy vất trần, ăn mặc như đạo sĩ, phụ họa một câu nói xong là nhìn phía tiên vương trung niên mặt xanh ở phía đối diện. Tiên vương mặt xanh thấy tiên vương ăn mặc như đạo sĩ nhìn mình, lập tức không thoải mái hừ một câu. Tiên vương ký đạo, người nhìn ta là cái ý gì? Mặc dù bây giờ là thiên chủ cung hòa thiên, nhưng ta quản được Mạc Nguyệt Tiên Tông của hắn sao? Đạo nhân gọi là tiên vương ký đạo hừ một câu. Người này sáng tạo tiên tông tại cung hòa thiên, hắn không đi chào hỏi ngươi, ngươi đi chất vấn hắn một chút không được sao? Tiên vương mặt xanh khinh thường. Tự tại vương hung hăng càn quấy tại cung hòa thiên, ta cũng không phải mới một ngày, hai ngày. Lúc trước ta nhờ mọi người hỗ trợ loại trừ tự tại vương, mọi người nói thế nào? Không có người nào xa tay đấy. Tự tại vương lợi hại như thế cũng bị lạc tông chủ dễ tiêu diệt. Ngươi bảo ta tìm lạc tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông, ngươi là ngại ta sống lâu hay sao? Ta mấy lần không đến chúc mừng bọn họ khai tông lập phái, rất có lập trường rồi. Tư Thành tiên vương kia và lạc tổng chủ quan hệ rất tốt sao, người không dám nói đi. Được rồi, mọi người đừng có nói loạn nữa. Cãi tới cãi lùi như vậy không ý nghĩa. Lạc tổng chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông xác thực không phải người chúng ta có thể ngăn cản. Dù là ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, hắn có thể giết tự tại vương trong nháy mắt. Ra tay liền khiến cho Bích Tiềm tiên vương bị quản chế, khiến Tư Thành tiên vương không dám nổi cáo, cho thấy tu vị hắn ít nhất tương đương tiên vương đỉnh cao, thậm chí nửa bước tiên tôn. Chúng ta ở đây bất luận kẻ nào không phải đối thủ của hắn. Một ông lão áo xanh ngồi vị trí đầu tiên đưa tay cắt đứt cuộc tranh cãi hai người. Ông lão xanh nói xong, tiên vương mặt xanh và đạo nhân kia là không có nói thêm gì. Tiên vương Bạch Kỵ nói trước chủ động chắp tay. Ta nghĩ nếu mà lỗ phó minh chủ dẫn đầu, mười mấy ngày chúng ta về công hắn cũng không tới lỗ, không được. Ông lão xanh là khoát tay nói, cảnh tượng tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông động thủ ta xem qua, rồi là chúng ta toàn bộ cùng đánh có thể bắt được hắn. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy, ít nhất loại trừ phân nửa. Mọi người đều nghe qua chuyện Vô Song Tiên Đế và Vị Phong Tiên Đế chứ? Vị Phong Tiên Đế cùng ngã xuống, đánh bại Vô Song Tiên Đế. Thực tế ra thượng thiên vực ngã xuống 9 tiên đế, hơn là bản thân Vị Phong Tiên Đế trọng thương. Mà liên minh thiên chủ hạ thiên vực chúng ta tiên vương đã ít, hơn nữa tự thành tiên vương hình như là xu thế muốn nương tựa Mạc Nguyệt Tiên Tông. Nếu muốn liều mạng đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Chẳng lẽ cứ để thế sao? Một cái tiên vương ngắt lời một câu. Ông lão nói xanh cười lạnh. Bỏ mặc, nếu như là hắn chỉ là không cho hỏi thành lập một cái tông môn cung hòa thiền vậy có thể bỏ qua. Hắn là san bằng phủ thiên chủ Việt Hành Thiên. Nếu để như vậy liên minh thiên chủ chúng ta có lý do gì tồn tại nữa? Hắn chẳng mấy chốc hiểu rõ liên minh thiên chủ chúng ta không phải là tùy ý động vào. Trong 1831, Lục Chính Quần chạy về. Nói tới đây, lão già áo xanh liếc nhìn tiên vương còn lại, tiếp tục nói. Hai năm sau, Trường Thiên Tiên Tôn xuất quan, tên họ là kia dù là tiên vương có lợi hại cũng không thể vượt cấp đánh bại tiên tôn. Lão già áo xanh cố ý liếc nhìn tiên vương còn lại trong đại sảnh, đã biết những người này Khi nhắc tới tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông vẫn là dùng Lạc tông chủ, chứng tỏ cũng có một số người giống Từ Thành Tiên Vương, rất sợ hãi tên họ Lạc, không muốn kết thù, đặc biệt là thiên chủ Mạnh Trường Huyết cùng Hoa Thiên, rõ ràng là sợ tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông đó. Với uy thế hiện tại Mạc Nguyệt Tiên Tông, nếu lão dẫn theo Tiên Vương liên minh thiên chủ tấn công họ Lạc, căn bản không cần đánh, nội bộ là phân tán. Được, đợi Trường Thiên Tiên Tôn xuất quan, tôi sẽ mọi Lạc kia hùng hằn cản quấy thế nào. Bạch Kỵ Tiên Vương trắng mập hình như khó chịu với Diệp Mặc lại là người đầu tiên đứng ra tán thành. Tiên Vương áo xanh khua tay, tôi mới nhận tin tên họ Lạc đó cùng đệ nhất trưởng lão Lô Phượng trong môn hạ của hắn tới Tiền Thành Phong Vương, chắc hẳn là cùng Lô Phượng đi Phong Vương. Hai năm sau Trường Thiên trưởng lão đại nhân xuất quan, lúc đó chúng ta cùng tới phong bế Tiền Thành Phong Vương. Loại người thế này tuyệt đối không thể để nó để hắn chạy thoát, một khi thoát rồi là hậu hoạn vô cùng. Lỗ Minh Chủ nói không sai, hơn hết trước khi tên họ Lạc này chưa bị giết chết, tốt nhất đừng có động với đệ tử Mạc Nguyệt Tiên Tông quán. Lại một Tiên Vương cực lùn lên tiếng. Đúng vậy, người này là một thằng điên, Lục Chính Quân là dù bắt mấy cái tù sĩ cấp thấp cũng không tới mức phải diệt trừ phủ thiên chủ chứ. Nếu mà lão động tông môn quán, đoán chừng hạ thiên vực khó mà yên ổn. Cho nên trước khi giết được người này, đừng có động tới Mạc Nguyệt Tiên Tông. Đương nhiên một khi người này bị giết, chúng ta cho liên minh thiên chủ rời tới Mạc Nguyệt Tiên Sơn, nơi đó quả thực là chỗ tốt. Tiên Vương áo xanh là gật đầu đồng ý. Không ai cho rằng Tiên Vương áo xanh nói không đúng. Lúc trước Lục Chính Quân Việt Hành Thiên coi như là việc không thích đáng, bắt mấy cái tù sĩ tù trần giới, nhưng tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông chẳng những san bằng phủ thiên chủ, còn giết liên tiếp mười mấy cái đại la tiên. Đừng nói phủ thiên chủ Lục Chính Quân giảm hư tiên đó, một người chưa bị giết nhưng có thể thấy được người này khi phục thù căn bản là không để ý hậu quả uy hiếp nào cả. Những người liên minh thiên chủ chủ yếu là có tiên tông hoặc có động phủ, chẳng may chọc giận tên điên Mạc Nguyệt Tiên Tông mà tên điên này chưa bị giết chết, ai biết chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó tại Tây Hoang Sa Mạc, Nguyễn Nhạc Thiên, tiên linh khí nơi đây tương đối thiếu tốn, hơn nữa người qua lại rất ít. Lúc trước khi Diệp Mặc thăng cấp đại ất tiên là vì tránh tai mắt mới chọn nơi này tiến hành độ kiếp. Núp ở giữa Tây Hoang Sa Mạc, một người đàn ông trung niên mặt trắng không râu đứng đó. Người đàn ông trung niên này mặc dù không thể coi là mỹ nam, thoạt nhìn mang chút chính khí, có phần chính diện. Lúc này gã lạc trưởng ngầm dùng tiên nguyên đại thủ nắm một cái mảnh vụn giữa xa địa, hồi lâu mới nói. Xem ra hắn là cố ý đưa truyền tống bìa tới đây, phá vỡ truyền tống bìa dẫn mình đến. Sau khi người đàn ông nói xong, xung quanh vốn dĩ không có thứ gì, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nguyên thần hư ảo. Bóng dáng hư ảo lượn lờ nhìn tấm bia hồi lâu, không ngờ lên tiếng. Tấm bia này đúng là hắn cố ý đặt ở đây, nhưng không phải tự hắn làm vỡ. Tấm bia đó này là trận pháp tự lộ cấp thấp làm vỡ. Còn tại sao hắn làm vậy quả thực khó đoán. Từ dấu tích lộ tung cho biết tu vị người này ắt hẳn khoảng đại ất tới đại trí tiên. Khải Nghi tiền bối, ông nói người này phi tiên tiên giới mấy chục năm liền thăng cấp đại ất tiên rồi sao? Người đàn ông trung niên kinh ngạc hỏi. Giọng nói bóng dáng nguyên thần hư ảo có chút trôi nổi cũng rõ ràng. Cái này không phải không có khả năng, nếu từ chất hắn ta nghịch thiên, kỳ ngộ kinh người cũng có thể, nhưng khả năng lại rất thấp. Ngoài ra trên tiên giới có một cái thứ vô cùng nghịch thiên khiến cho hắn trong thời gian ngắn thăng cấp nhanh như thế vậy. Thứ này dù kém xa sinh mệnh thụ, tuyệt đối là pháp bảo cao cấp nhất trong tiên giới. Đó là thứ gì không ngờ sánh được với sinh mệnh thụ? Người đàn ông trung niên này rùng giọng hỏi. Nguyên thần hư ảo có chút chậm từ hồi lâu mới nói. Đã từng có nhân vật nghịch thiên như thế này vì một số nguyên nhân mà người chúng tôi tấn công mình ông ta. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, tu bị người này chẳng những cực kỳ đáng sợ, mà đáng sợ hơn ông ta có bảo vật rất nhiều người nghĩ không dám nghĩ. Bảo vật mấy người chúng tôi cộng lại không bằng một mình ông ta ấy. Còn thứ này cũng là một trong bảo vật của ông ấy, là trận bàn thời gian. Nếu đoán không nhầm, người này dù là giờ trước cũng là chưa có hoàn toàn biến mất. Trận bàn thời gian, người đàn ông trung niên khiếp sợ lặp lại. Nguyên thần hư ảo khẳng định. Đúng vậy, trận bàn thời gian này nếu mà thời gian sử dụng tiên tinh có thể thay đổi thời gian tỷ lệ 1/100. Nói cách khác, anh ở lại trận bàn thời gian 100 năm, thực tế bên ngoài mới 1 năm. Trong kiên hạ không ngờ có vật nghịch thiên thế này, thế này quả thực so sánh với hỗn độn thụ. Người đàn ông trung niên thì thảo nói, mặt gã hình như kích động tái xanh. Nguyên thần hư ảo là phủ định nói, trận bàn thời gian là do con người luyện chế chứ có thể tác dụng nói. đôi khi là không kém sinh mệnh thụ. Còn nếu đem so sánh thực, trận bàn thời gian và sinh mệnh thụ chênh lệch quá lớn, chỉ một phần thì cũng không bằng. Sinh mệnh thụ thuộc vào hàng hỗn độn, sao có thể sánh với pháp bảo hậu thiên? Nếu không cũng không gọi là hỗn độn thụ. Người đàn ông trung niên này kích động chốc lát, lập tức mặt đại biến, sau đó nắm chặt tay quát ầm: "Lại rốt cuộc ai dám hủy phù thiên trụ của ta?" Rõ ràng người đàn ông trung niên mặt trắng không dầu là Lục Chính Quần mà Diệp Mặc muốn tìm. Gã tìm Diệp Mặc có thể tới đây ngoài việc mời một cái đại sư toán số, nguyên nhân chủ yếu là vì Diệp Mặc trồn một cái tấm bia đá màu xanh trong này. Tấm bia đá có dấu tích thần thức Lục Chính Quần bị Diệp Mặc bỏ lại ở Tây Hoang Sa Địa. Kết quả dù là Diệp Mặc dùng trận pháp tự lộ để phá lộ tấm bia này, Lục Chính Quần vẫn tìm tới. Trước điều Diệp Mặc không ngờ, lúc trước hắn gài bẫy trong bia đá của Lục Chính Quần lại không dính đến Lục Chính Quần, dính trên người những cái người Nguyễn Lạc Thiên chỉ sát hắn. Phủ thiên chủ phòng cường tiền thành bị phá rồi, Nguyên Thần hư ảo kia có chút nghi ngờ hỏi. Lục Chính Quần lại nghiến răng nói: "Đúng, phủ thiên chủ có tinh thần lạc ấn của tôi, một khi bị phá tôi lập tức biết." Bỗng là truyền thư phi kiếm màu đỏ hạ xuống trong tay Lục Chính Quần. Lục Chính Quần mở phi kiếm nghi ngờ nói: "Chỉ kế đại sư nói người tôi muốn tìm phương hướng bây giờ có thể tới hạ thiên vực rồi. Đây là chuyện gì? Lúc trước gã chẳng phải nói là trong ở hư không, không có phương hướng?" Nguyên Thần hư ảo lại cẩn thận nói: "Rất có thể người này có pháp bảo phi hành cực tốt, hắn thông qua hư không bay tới hạ thiên vực cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa phủ thiên chủ của anh bị hủy, nói không chừng chính người này làm. Nếu mà anh biết giá trị sinh mệnh thụ, anh xem hắn là cái gai trong mắt, hắn cũng coi anh là cái gai trong mắt. Hắn là một người tu bị khoảng đã tiền lại dám hủy phủ thiên chủ của tôi." Lục Chính Quần căn bản không dám tin. Nguyên Thần hư ảo kia cười khẩy: "Đừng quên hắn có trận bàn thời gian, nếu hắn ta thực lấy trần thua của người đó rồi, cái này không chỉ là trận bàn thời gian, pháp bảo cũng là cùng đẳng cấp, thậm chí là cao cấp hơn. Hắn cũng có vài món, nếu như hắn lấy được những cái thứ này hủy một cái phủ thiên chủ đáng là cái gì?" Dừng một chút, Nguyên Thần hư ảo lại nói: "Hắn ta chôn tấm bia đá này cũng là mấy chục năm rồi, nếu hắn có trận bàn thời gian lấy được truyền thừa người đó, khó đảm bảo hắn không thăng cấp lên tiên vương. Vì sinh mệnh thụ chỉ có anh biết, hắn sau khi thành tiên vương, chuyện đầu tiên cần làm là đi giết anh đó." Lục Chính Quần chấn động nhìn Nguyên Thần hư ảo trước mặt hồi lâu mà kính cẩn nói: "Khải Ni tiền bối, người này rốt cuộc là ai?" Nguyên Thần hư ảo trở mặt lên tiếng: "Vì anh trước giờ cứ ở hạ thiên vực không rời khỏi, nếu có thể tới thượng thiên vực sẽ nghe truyền thuyết của người đó tên là Trần Thánh Đế." Trần Thánh Đế tôi đương nhiên nghe qua, trận bàn thời gian không ngờ là đồ ông ta còn có thứ gì nữa. Lục Chính Quần hình như quên chuyện phủ thiên chủ của mình bị hủy, vội hỏi: "Bây giờ hỏi cũng vô ích, nếu mà người hủy phủ thiên chủ của anh đúng là người anh muốn tìm, điều đầu tiên về là phải nhanh chóng bắt hắn ta, đồ hắn ta toàn bộ thuộc về anh. Nếu anh chậm một bước có lẽ anh mãi mãi không phải đối thủ của hắn. Đối với anh mà nói, tu luyện một năm thì là một năm, còn hắn luyện một năm là 100 năm. Nguyên Thần kia chậm rãi nói ra. Lục Chính Quần là vô cùng sốt ruột nói: "Nhưng mà Khải Nghị tiền bối, bây giờ tôi cho dù là muốn quay về Việt hành tiên cũng cần mấy năm, còn truyền tống trận giới vực tôi căn bản không có cấp bậc để ngồi." Nguyên Thần hư ảo kia cười ha ha: "Anh cũng không có cách nào nhanh về Việt hành thiên, nhưng tôi lại có cách. Anh chỉ cần hơn 2 năm một chút là có thể về hạ thiên vực. Chỉ có điều anh không có đủ thời gian tới quảng trường bia tiền vương lĩnh ngộ, chỉ là trực tiếp tiến vào phong vị tháp." Khải Ni tiền bối, tôi cũng không để ý cái cảm ngộ gì đó, chỉ cần cướp được những thứ thuộc về chúng ta. Với tôi mà nói, phong vương lùi nghìn năm không có gì, nhưng mà những thứ đó một ngày tôi không lấy lại được, bên tôi lãng phí một ngày, với tôi mà nói là hắn 100 ngày. Lục Chính Quần vội nói: "Tôi biết trong trùng thiên vực có truyền tống trận bí mật, có thể trực tiếp truyền tống tới cực phong thiên, nhưng truyền tống đó cần phải phục hồi lại. Với thực lực của anh, thời gian 2 năm chuẩn bị nguyên liệu chắc là đủ. Đợi nguyên liệu anh đầy đủ, tôi chỉ cho anh cách khôi phục." Nguyên Thần hư ảo bình thản nói. Chương 1832, bản vương sẽ không nói đạo lý. Hơn một năm, Diệp Mặc củng cố tu vị mình. Cho dù là trận bàn thời gian giúp Diệp Mặc tăng thời gian trăm lần, nhưng Diệp Mặc cảm thấy mình thu hoạch cũng không nhiều. Mấy tỷ tiên tinh, rất nhiều tiên đan vứt xuống tu vị hắn vẫn là tiến một bước nhỏ, khiến Diệp Mặc cảm thấy cực kỳ gấp gáp. Hắn chắc rằng mình dùng những cái nguyên liệu này đưa đến bất kỳ tiên vương sơ kỳ cũng là thăng cấp đến trung kỳ, thậm chí là cao hơn. Nhưng tiến độ của hắn cực kỳ nhỏ, hắn cũng không phải là thành công liên tục. Hắn lúc này là tiên vương sơ kỳ đang trong lúc không ngừng thăng cấp. Diệp Mặc nghĩ tới Nghiêm Cửu Thiên, nếu đưa những nguyên liệu này đưa Nghiêm Cửu Thiên gã làm thế nào? Lúc đó Nghiêm Cửu Thiên là tiên vương hậu kỳ hay chưa, thậm chí bán bộ tiên tôn. Nghiêm Cửu Thiên giống hắn, mấu chốt không phải là bình cảnh tu vị mà là tài nguyên tu luyện. Diệp Mặc tin rằng Nghiêm Cửu Thiên dù tốc độ có nhanh chắc hẳn cũng không thể thăng cấp tiên tôn. Nguyên nhân chủ yếu giống hắn, không có tài nguyên tu luyện. Còn Lục Chính Quân kia, Diệp Mặc quả thực không coi ra gì. Chỉ cần bị hắn gặp phải, tin rằng Lục Chính Quân tuyệt đối chạy không thoát. Diệp Mặc rời khỏi thế giới trang vàng, xem chừng thời gian tiến vào phòng vị tháp cũng sắp tới. Dứt khoát lần nữa lấy tử đào vác trên lưng chuẩn bị đi phòng vương. Trên thực tế, Diệp Mặc biết tu vị hắn, dù đứng trước mặt tiền vương lấy tử đào ra, từ thế giới trang vàng cũng không có người phát giác. Nhưng chuyện gì cũng phải đề phòng bất trắc, cẩn thận vẫn hơn. Thời gian bế quan tu luyện, Diệp Mặc quyết định sau khi phòng vương vẫn muốn đến thượng thiên vực hoặc tới hỗn độn tinh vực tìm cơ duyên thăng cấp. Nếu không, hắn ở hạ thiên vực vĩnh viễn không có cơ hội thăng cấp. Xem ra lúc trước hắn định bế quan trong Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng là sai lầm. Nếu có tài nguyên bế quan cũng không sao, không có tài nguyên ở Mặc Nguyệt Tiên Tông bế quan khác gì ở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông chờ chết. Sao nhiều người thế này? Diệp Mặc đến quảng trường tiên vương là sững sờ, phát hiện trên quảng trường bia tiên vương thậm chí 4-50 người. Hơn nữa vài cái tiên vương sơ kỳ hạ thiên vực, làm gì có nhiều tiên vương như vậy. Lô trưởng lão, cô có chuyện gì vậy? Diệp Mặc phát hiện sắc mặt Lô Phượng tái đứng một góc. Lô Phượng thấy Diệp Mặc tới miễn cưỡng cười. Tôi không sao, không cần lo lắng. Diệp Mặc căn bản không cần biên nhìn cũng biết Lô Phượng bị trọng thương, lấy một viên đan dược đưa cô. Cô dùng đan dược trị thương trước, sau đó nói chuyện cho tôi. Không cần nói nữa, người con gái đó là do bổn vương giáo huấn một trận, anh chẳng lẽ khó chịu. Một cái giọng khàn khàn khách phách lối bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn thấy tiên vương gần phòng vị tháp, ánh mắt kiêu ngạo, mặt lộ khinh thường. Nói xong, cô này sát ý trên người gã nổi lên, dường như chỉ cần Diệp Mặc nói thêm một câu, gã lập tức hạ thủ. Xung quanh người này là mười mấy người đều đi cùng gã, còn Diệp Mặc kinh dị phát hiện những người này đều là tiên vương, hình như mới thăng cấp không lâu. Những người này khi quát lớn Diệp Mặc thì tiên vương còn lại đứng cạnh không có nói gì. Anh nói đúng, tôi chính là khó chịu. Diệp Mặc lạnh giọng, mặc dù không có sát ý dâng lên nhưng rõ ràng không sợ tiên vương. Tên tiên vương ánh mắt kiêu ngạo thế giới mà không ngờ dám cái, lập tức nổi giận, thậm chí căn bản không nói, liền muốn động thủ, lại bị một cái nữ tiên dung mạo xinh đẹp ngăn lại. Nữ tiên đồng thời là tiên vương tu vị. Sau khi chặn, tiên vương kiêu ngạo ôm quyền với Diệp Mặc. Chúng tôi từ Diệu Thành Thiên tới, tôi là Thiền Di Nam La Đế Tông. Chúng tôi tới hạ thiên vực muốn đến hỗn độn tinh vực vì thăng cấp tiên vương trong hỗn độn tinh vực. Đúng lúc kịp thời gian phong vương không kịp về thượng thiên vực, chỉ là mượn nhờ bia phong vương của Ma Di Thiên Phong Vương. Lúc trước chúng có tôi có hiểu lầm với trưởng lão bên anh, có chút tổn thương không bằng, chúng tôi cũng là bằng lòng bồi thường. Thiền Di nói chuyện dù cách ký thực tế là tài trí hơn người, bên trong bất luận thế nào cũng không che giấu nổi. Miệng cô nói bồi thường, thực tế cho rằng chuyện này cũng giải quyết xong. Có lẽ đơn phương cho rằng giải quyết xong, cô tin Diệp Mặc cũng không thể không đồng ý. Cho dù bồi thường mang tính tượng trưng, Diệp Mặc cũng đồng ý. Lời cô nói ra chỉ là nhún nhường đối phương. Thực tế Thiền Di nói xong, 20 tiên vương ở hạ thiên vực quảng trường trở nên im ắng. Không nói những lời còn lại của Thiền Di, chỉ dựa vào chuyện Thiền Di tới từ Diệu Thiên Vực, Thượng Thiên Vực, còn có bản thân cô tới từ Đế Tông, cũng không ai dám nói lửa chữ không. Thiền Di quả thực cho rằng mình nói ra là lề tình hoặc khách ký. Tên tiên vương bướng bỉnh hừ một tiếng, Thiền sư muội hay mềm lòng, chỉ là kiến hôi hạ thiên vực mà thôi. Nói mặc dù là vậy nhưng cũng không tiến lên động thủ nữa, rõ ràng là dần lề mặt Thiền sư muội. Diệp Mặc nghe Thiền Di nói xong, lòng giật mình cũng tức giận. Cái gì mà hắn khiếp sợ, căn bản không phải Nam La Đế Tông. Với hắn, Đế Tông căn bản không là gì. Hắn tới Trần Thành Đế từng đắc tội, sợ gì một cái Đế Tông. Từ lời Thiền Di hắn biết đoàn người này là Thiền Di vốn tiến vào hỗn độn tinh vực của hạ thiên vực, không phải là tiên vương. Mà khi bọn họ ra không ngờ đều là tiên vương. Điều này chẳng phải nói trong hỗn độn tinh vực lấy được món hời sao? Cái này khiến cho họ thăng cấp tiên vương. Lúc trước tu vị hắn quá thấp, tiến vào hỗn độn tinh vực chỉ lấy đến tầng thứ tư là dừng, xem ra còn phải tiến vào đó một lần nữa. Đối với lời tiên vương cứng đầu kia, Diệp Mặc căn bản không để ý. Dù là lời Thiền Di, Diệp Mặc không để ý mà trực tiếp hỏi Lô Phượng. Lô trưởng lão, vừa nãy chuyện gì? Tên Thiên Vương kiêu ngạo vừa nói Thiên Vương Hạ Thiên Vực là kiến hôi, Thiên Di nhíu mày một chút, không dám phản bác. Giờ là mình nhún nhường như vậy với đối phương chẳng nể tình, ngược lại giống như không nghe, còn theo hỏi chuyện gì xảy ra khiến sắc mặt không thể kiềm chế. Anh muốn nói đạo lý đúng không? Bổn vương cứ nói đạo lý cùng anh ấy, anh làm gì được? Vừa nãy chính là bổn vương đánh anh điếc rồi sao? Tên Thiên Vương kiêu ngạo lần nữa khinh thường. Sát cơ Diệp Mặc nổi lên, khí thế toàn thân nháy mắt cuốn ra. Một khắc sau, mấy vị Thiên Vương thượng Thiên Vực chỉ cảm thấy tâm thần từng trận kinh hãi. Tên Thiên Vương bướng bỉnh đứng mũi chịu sào càng khiếp sợ, không đợi gã phản ứng, gã cảm thấy toàn thân bị lĩnh vực Thiên Vương trói lại, đồng thời cảm thấy mình không thể nhúc nhích. Lúc này gã cực kỳ chấn động, một Thiên Vương sơ kỳ sao có lĩnh vực Thiên Vương hoàn chỉnh vô cùng thâm hậu thế này? Lập tức muốn liều mạng thoát khỏi trói buộc của lĩnh vực Thiên Vương, nhưng một cái tiền nguyên đại thủ cực lớn tóm lấy cổ gã. Trong khi gã không chút năng lực phản kháng, sách giựt gã lên. Những Thiên Vương xung quanh ngây dại, một chiêu đơn giản túm cổ một Thiên Vương sách dựng lên. Đây là tu vị gì? Từ lúc nào Thiên Vương sơ kỳ kinh khủng thế này rồi? Chốc lát hơn 10 Thiên Vương thượng Thiên Vực liền phản ứng, ai ai phóng pháp bảo về phía tấn công Diệp Mặc. Diệp Mặc phóng từ nào sát thế điên cuồng tiến tới. Chốc lát đường đao màu tím cuộn cả quảng trường bia Thiên Vương, thanh âm rầm rầm răng rắc không ngừng vang. Chốc lát toàn bộ quảng trường bia Thiên Vương bị pháp bảo đáng sợ cùng Thiên Nguyên kích âm vào. Thiên Nguyên cùng pháp bảo bày toán loạn, chỉ 10 mấy giây toàn bộ quảng trường chỉ còn đường vầu cầu vòng tím chưa có diệt toàn hoàn toàn. Một thanh đao dài mấy nghìn trượng, rộng mấy chục trượng vắt ngang bầu trời. Thân đao phát ra từng cái đường sát cơ đáng sợ, thậm chí bạch ngọc phía dưới quảng trường cũng dần có vài vết nứt. Mà trước lúc pháp bảo phóng ra, mười mấy Thiên Vương sơ kỳ muốn cứu Thiên Vương bướng bỉnh từ tay Diệp Mặc hoàn toàn bị Diệp Mặc đánh lui. Mấy người thậm chí phun máu ở không trung bắt đầu rụm đàn trị thương. Ở trung tâm quảng trường chỉ còn lại Diệp Mặc và Thiên Vương kiêu ngạo bị Diệp Mặc túm như con gà. Ngoài ra một thanh đao dài màu tím vắt ngang giữa trời quảng trường, thân đào rất xấu nhưng sát ý khiến cho bất kỳ người nào cũng không có dám chăm nhìn. Xung quanh một bầu tĩnh mịch, chẳng những Thiên Vương trên quảng trường dù một số Thiên Vương ngoài quảng trường chuẩn bị xem phong vị tháp khởi động, chấn động nhìn Diệp Mặc và thanh đào tím trên bầu trời quảng trường. Rất nhanh những tiên nhân ngoài quảng trường bia Thiên Vương và những Thiên Vương hạ Thiên Vực đứng ngoài quảng trường bia Thiên Vương lộ ánh mắt nóng bỏng. Cái gì là Thiên Vương? Đây mới là Thiên Vương thực sự. Tùy tiện ra tay vô địch cung cấp. Chỉ cần một chiêu ép lùi mười mấy Thiên Vương thượng Thiên Vực, thật quá y phong. Trên đời không ngờ có Thiên Vương sơ kỳ lợi hại như vậy. Thiển Di ngơ ngác nắm chặt song Nguyệt Thần kiếm trong tay nhìn Diệp Mặc. Vừa nãy đám người vừa rồi nói là người khác là kiến hồi, giờ xem ra bên mình mới là kiến hồi thực sự. Thanh đào đeo sau lưng hắn thoạt nhìn không lọt mắt, không ngờ đáng sợ tới vậy. Sát cơ Diệp Mặc cuồn cuộn, một chiêu ép hơn 10 Thiên Vương. Dù hơn 10 Thiên Vương chưa có toàn lực ra tay, mới thăng cấp lĩnh vực Thiên Vương chưa hoàn chỉnh là một nguyên nhân, nhưng thần thủ tu vị cường hãn của Diệp Mặc mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Nếu như anh không muốn nói đạo lý, vậy tôi cũng không nói. Diệp Cơ nói xong, sát cơ đại thịnh, Thiên Vương bướng bỉnh trong tay lập tức mặt lộ kinh hoàng cầu xin. Vị tiền hữu dừng tay, Thiển Di bằng lòng chịu nhận lỗi. Thiển Di làm là đế tông thấy Diệp Mặc muốn giết người vội lên tiếng, lần này giọng xin lỗi là khác lần trước. Lê Cáp là đệ tử Long Cốt Nguyệt Thành đế tông, xin tiền hữu lễ tình nương tay. Thiển Di hình như là một hơi nói câu này. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, Nguyệt Thành đế tông thì sao, bổn vương muốn giết ai, giết người đó. Tiền hữu xin tha tôi một mạng, Lê Cáp tôi nguyện ý nhận lỗi. Tên Tiền Vương ánh mắt kiêu ngạo lúc này lòng dạ cứng đầu, làm sao cùng Diệp Mặc được nữa. Nếu mạng nhỏ này mất, dù tông môn có mạnh, chết rồi đối phương làm thế nào? Ồ, đang muốn nói đạo lý với tôi. Diệp Mặc nhìn Lê Cáp túm trong tay không hề đếm xỉa nói, dạ tôi nhận lỗi. Lê Cáp làm gì có chút cứng đầu, bổn vương lại cứ không muốn nói đạo lý cùng anh làm sao? Diệp Mặc khinh thường nhai lại cái câu vừa rồi của đối phương một lần. Chương 1833, phong vị tháp mở ra. Mồ hôi lạnh Lê Cáp chảy ra, lúc này y mới biết hóa ra mình gặp một kẻ vốn không biết sợ. Thiên Di lại nhẹ thở, nhìn ra tên Thiên Vương ra tay cực kỳ cương hãn này, thực cũng không có ý muốn giết Lê Cáp. Vì nếu mà muốn giết Lê Cáp sớm đã giết, sao còn chờ tới tận giờ. Thực tế cô đoán không sai, lòng Diệp Mặc thực phiền muộn. Có năng lực giết Lê Cáp nhưng hắn còn có một mạc Nguyệt Tiên Tông mới thành lập. Hắn hiểu thật là cần phải nói đạo lý. Thiển Di nhanh tới trước nói, chuyện này do chúng tôi không đúng tính tình Lê Cáp nóng nảy cho nên khiến quý trưởng lão bị thương nhẹ. Diệp Mặc ừ một tiếng, hóa ra là vậy, vậy thì chuyện nhỏ rồi. Ai mà chẳng có lúc nóng tính, khó kiểm soát chứ. Dù là ta tính tình cũng không kiềm chế, có thể lỡ tay khiến cho quý hữu mất nguyên thần, dù sao chỉ là lỡ tay. Diệp Mặc chưa nói xong, Tiên Nguyên bắt đầu thúc giục. Lê Cáp bị hắn xách trong tay phun ra mấy ngụm máu tươi, nhưng đó chưa phải là hết, mà máu tươi không ngừng tuôn giống như là muốn phun tới mức cạn kiệt. Thiên Di thấy Diệp Mặc không có ý muốn giết Necap, biết Diệp Mặc vẫn kiêng kỵ nên muốn tùy tiện bồi thường chút đỉnh cho đối phương có cớ hạ đài. Lúc này khi cô thấy Diệp Mặc thực sự dám giết Necap mới biết mình làm, vội đổi giọng: "Chúng tôi nguyện ý bồi thường 200 triệu tiên tinh, 2 gốc tiên linh thảo cấp 8 và 6 gốc tiên linh thảo cấp 7. Cô muốn đuổi ăn mày sao?" Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu, lòng thầm khiếp sợ, không hiểu mấy cái tên này cuối cùng gặp cơ duyên gì ở hỗn độn tinh vực, thậm chí tiên linh thảo cấp 8 cũng có thể lấy. "Đừng động thủ, tôi có một cách." Thúc Uẩn Thanh Hỏa nguyện ý lấy ra ngọn lửa này để bồi. Necap không ngừng phun máu tươi, lòng sớm kinh hãi gần chết. Giờ thấy Diệp Mặc nói rằng 200 triệu tiên tinh cùng tiên linh thảo cấp 7 cấp 8 là thứ đuổi ăn mày, y đâu có dám chần chừ. Nực đạo tiên nguyên trên tay Diệp Mặc bình thản buông lỏng nói: "Dù là một cái đoát." Thúc Uẩn Thanh Hỏa: "Nhưng thế mấy người thành tâm ta tạm thời bỏ qua." Nói xong thì Diệp Mặc đem Necap ném xuống đất. Tiếp đó Necap cũng không nghĩ ngợi, lấy một cái hộp ngọc, lòng là nhỏ máu vẫn phải cắn răng đưa cho Diệp Mặc. Tại hỗn độn tinh vực thu hoạch y là lớn nhất, nói cách khác cũng là cái đóa Thúc Uẩn Thanh Hỏa. Tiếc là hiện tại Thúc Uẩn Thanh Hỏa chưa kịp ấm tay đã bị người ta lấy, đã thấy bị kẻ đó nói rằng chỉ là một cái đóa Thúc Uẩn Thanh Hỏa không có giá trị. Diệp Mặc thu hồi Thúc Uẩn Thanh Hỏa, lòng cũng vui. Với cái mồi lửa này hắn vô cùng tinh thông, trong 108 mồi lửa, Thúc Uẩn Thanh Hỏa xếp thứ 21 thuộc hàng thiên hỏa, chủ yếu là nhất. Ngọn lửa này thuộc loại mồi lửa cửu thành, nấy không chỉ là một đóa Thúc Uẩn Thanh Hỏa mà là thực sự tốt đó. Nam U Hư Hỏa trong tay hắn hiện tại đã là tử nghiệt cấp 3, chỉ cần cắn nuốt thêm một cái mồi lửa thuộc cửu thành thuộc về tiên diễm, vụ liên tâm hỏa Diệp Mặc không nỡ lấy dùng, cho nên là Thúc Uẩn Thanh Hỏa tới tay đúng lúc. Vị tiền hữu này, Thúc Uẩn Thanh Hỏa tương lai là trở thành mồi lửa cực quan trọng Nguyệt Thành Đế Tông, nếu tiền hữu lấy đi ngọn lửa này chỉ sợ. Thiên Di biết rõ một mồi lửa xếp thứ 21 trong thiên hỏa đối với Đế Tông là quan trọng thế nào. Nếu Diệp Mặc thực sự lấy ngọn lửa này, Nguyệt Thành Đế Tông tuyệt không bỏ qua. "Hả? Người đã không muốn dùng ngọn lửa để đền bù tổn thất, vậy thì lấy trở về đi. Ta cũng không muốn bị người ta nói là mình cướp đoạt một mồi lửa." Diệp Mặc liền đem Thúc Uẩn Thanh Hỏa lại đưa cho Lê Cáp, giọng mỉa mai. Sự cường hãn của Diệp Mặc thì Lê Cáp tận tình thấy, y tuyệt đối không nghi ngờ gì đối phương có thể một tát đánh chết đi. Dù y là đệ tử Đế Tông cũng vối. Giờ y thấy Diệp Mặc đem mồi lửa trả lại, vội khoát tay: "Không cần không cần, cái này chưa phải mồi lửa của tông môn, là do tôi tạm thời lấy được." Dù là 10 cái tiên vương còn lại thượng thiên vực thấy bộ dáng Lê Cáp cũng có là im lặng lắc đầu. Chỉ cần Lê Cáp một câu không nói, tương lai Nguyệt Thành Đế Tông vẫn có cớ tìm Diệp Mặc. Hiện tại tùy vẫn có thể tìm Diệp Mặc, nhưng quả là không có cái cớ rõ ràng nữa rồi. Chỉ có lấy ủy thế để ép người ta. Bất quá bọn họ hiểu, nếu như đổi lại là họ là Lê Cáp cũng không dám thu hồi mồi lửa, bởi vì Diệp Mặc vừa rồi hoàn toàn không kiêng kỵ nào với thân phận đệ tử Đế Tông. Diệp Mặc cười lạnh thu mồi lửa, lần nữa nhìn Thiền Di nói: "Các người đến cùng là ai nói mới tính? Ngọn lửa này rốt cuộc là cá nhân hành Nguyệt Thành Đế Tông?" Thiền Di khinh bỉ liếc nhìn Lê Cáp hồi lâu, chỉ có thể nói: "Nếu Lê Cáp đã nói ngọn lửa này là bản thân của y, vậy là do tôi nghĩ sai." Diệp Mặc giơ mồi lửa lên lớn tiếng nói: "Hôm nay Lê Cáp vô duyên vô cớ đã thương trưởng lão Mạc Nguyệt Tiên Tông ta, hiện tại y chủ động đưa ra thóa Thúc Uẩn Thanh Hỏa bồi thường, cho nên ân oán từ nay xóa bỏ. Nếu về sau có người nào mượn cớ đối phó Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng ta, chỉ cần ta có một hơi thở, bất luận kẻ đó là kẻ nào, bổn vương nhất định đem kẻ đó hóa thành cho tàn." Nơi Diệp Mặc vô cùng bá đạo, toàn bộ những người có mặt trên quảng trường nghe thấy rõ ràng. Vài tiên vương đứng ngoài quảng trường nghe lời Diệp Mặc là theo bản năng mà rùng mình. Mấy người này cũng là người liên minh thiên chủ, và lúc này họ mới chính thức hiểu mạnh trường sở của Cung Hoa Thiên vì sao không dám động tới Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông cường hãng như vậy đã đành, hơn nữa đệ tử Đế Tông thuộc thượng thiên vực đắc tội với hắn, hắn còn dám đòi người ta bồi thường. Liên minh thiên chủ chỉ mấy cái tiền vương họ bọn họ, sao đáng để người ta để trong mắt. Người Đế Tông hắn không giết, nhưng một khi mấy cái tiền vương bình thường mình tìm tới cửa hắn buông tha sao, đó là kết quả tất sát. Xem ra ngoại trừ tiên tôn không ai có thể kìm trụ được hắn. Hai vị tiên vương cực kiếm môn vốn là muốn qua chào hỏi Diệp Mặc, khi thấy Diệp Mặc đắc tội Đế Tông lập liền dừng bước chân. Tuy hành động người này là làm họ hả giận, thực tế là họ biết rằng mình làm được đến đây cũng không lựa chọn cách làm đó. Diệp Mặc thở một hơi đi tới bên người Lô Phượng. Hắn biết cách làm của mình không ổn, nhưng sau khi làm đã làm, tâm tình bỗng tăng thêm một bậc. Diệp Mặc hiểu đây là đạo niệm bản tâm tam sinh quyết tu luyện. Thực tế nếu hắn giết Necap, đạo tâm hắn càng không bị trì trệ. Khi hắn tu luyện tam sinh quyết là dung hợp chuẩn tắc làm người bản tâm quán trong đó, ý tứ chính là hoàn toàn là tùy tâm sở dục mà chỉ là việc mình nên làm hay không. Nếu là dựa theo bản tâm trực tiếp giết Necap không cần chỉ giáo huấn để y nhận lỗi, tiếc là Diệp Mặc biết rõ Necap không thể giết, ít nhất hiện tại không thể giết. Mà khi Lê Cáp bị giết, hắn và đế tông của y trở thành kẻ thù hoàn toàn. Và nếu hắn chỉ một thân một mình, không thèm để ý, giờ là thêm Mạc Nguyệt Tiên Thành và Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tính ra, dù là hắn không thể giết Lê Cáp, hắn cùng Lê Cáp và những cái thượng thiên vực kia cũng trở thành kẻ thù lâu rồi. Nhưng dù là vậy, hắn nhất định phải làm. Một khi đánh mất bản tâm, khiến đạo tâm hắn trở ngại, sau này khó có khả năng tiến bộ trong tu luyện. Điều này là tổn thất lớn nhất với hắn. Trong nội tâm, Diệp Mặc tuyệt đối không để cho mình mất khả năng tiến bộ khi tu luyện. Đồng thời lòng Diệp Mặc hiểu rõ, không chỉ riêng hắn cần tu luyện nhanh hơn, mà Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng nhanh chóng cần lớn mạnh hơn. Nếu không, sức một mình hắn vĩnh viễn không thể trở thành tiền tồn tiền môn chân chính. Mấy câu nói bá đạo sau cùng của Diệp Mặc chính là vì muốn bảo trụ Mạc Nguyệt Tiên Tông. Hắn tin rằng thực lực hắn thi triển trước mặt Tiên Vương ở đây có thể nói đến tiềm lực vô hạn quán. Người khác cho dù là phẫn hận hắn cũng không dám động tới Mạc Nguyệt Tiên Tông trước khi có thể giết hắn. Nếu đế tông kia ngay cả điều này cũng không thèm nghĩ tới, chắc chắn không thể trở thành đế tông được. Bởi vì Diệp Mặc cường thế xuất hiện, dù là trên quảng trường Bia Tiên Vương, mấy chục người không người nào dám lớn nói tiếng. Lòng Lô Phượng lúc này vô cùng rung động, không tưởng tượng được Diệp Mặc so với tưởng tượng cô lợi hại hơn tới mấy lần. Hơn 10 tiên vương sơ kỳ không có cách nào cản trở chế trụ một tiên vương khác. Đợi khi Diệp Mặc đem sự tình xử lý xong xuôi, cô chậm rãi thở, sau đó kể chuyện vừa rồi. Hóa ra Diệp Mặc tới không lâu, đi không lâu, 10 tiên vương kia liền tới. Bọn chúng tới coi như an tĩnh, lặng im tìm vị trí tốt, cả ngộ đạo vận phong vị tháp. Chỉ khi phong vị tháp sắp mở, tên Lê Khải đứng dậy cười ha ha, không thèm để ý tới người cảm ngộ khác. Lô Phượng cũng là một người còn đang cảm ngộ. Lúc cảm ngộ tịnh tiến này bị tiếng cười y làm đứt quãng liền mất hứng. Bất quá Lô Phượng biết lai lịch tên này không tầm thường, cũng không nói nhiều. Nhưng cô không nói nhiều thì Lê Cáp lại tỏ vẻ cường thế. Thấy ánh mắt bất mãn của Lô Phượng, chủ động mở miệng khiêu khích. Lô Phượng dẫu gì là tiên vương, lập tức nhịn không được lên tiếng phản kích, nói rằng y cắt ngang sự cảm ngộ người khác là hành động mất lịch sự. Chỉ như vậy mà Lê Cáp bị một lời không nói trực tiếp động thủ. Thực tế tuy mình Lê Cáp động thủ, xung quanh nó có kẻ phụ trộm dùng lĩnh vực tiên vương trói buộc lấy cô, kết quả cô chỉ là sau hai hiệp bị trọng thương. Diệp Mặc nghe lại là lần nữa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lê Cáp, khiến ánh mắt của Lê Cáp cò rụt, không hề dám đối mặt với Diệp Mặc. Vào lúc này, màn sương mù lượn quanh phong vị tháp bỗng tản mát ra một cái đạo hào quang màu vàng óng, lập tức biến mất. Lúc này phong vị tháp cao vút tận trời, thần thức hoàn toàn nhìn không tới đỉnh lập tức hiện lộ. Phong vị tháp mở ra rồi, lực chú ý mọi người đã bị phong vị tháp hấp dẫn, toàn bộ ánh mắt là chằm chằm nhìn phong vị tháp. Tầng dưới chót phong vị tháp xuất hiện cửa lớn vàng kim, thần thức căn bản không thể quét vào cánh cửa. Tất cả mọi người biết rõ, chỉ cần đi vào cánh cửa lớn chính là đặt chân tới tầng một phong vị tháp. Lúc này đại bộ phận tiên vương trên quảng trường ánh mắt nhìn Diệp Mặc. Phong vị tháp mở ra đương nhiên là vào càng sớm càng tốt, nhưng sự là ai của Diệp Mặc tất cả mọi người thấy rõ. Vạn nhất tranh đoạt vào trước đắc tội với vị sát thần này chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Trong 1834, gặp lại Lục Chính Quần. Diệp Mặc thấy vậy là đứng ra nói, mọi người dựa theo thứ tự trước sau tiến vào phòng vị tháp, ai đứng gần tiến vào trước. Những cái tiền vương đứng gần phòng vị tháp nghe thấy thế vội hướng Diệp Mặc chắp tay, sau đó lập tức phóng tốc độ tiến vào phòng vị tháp. Đã có một người đi vào thì những tiền vương phía sau nhào nhào theo. Diệp Mặc cùng Lô Phượng vốn đứng ở hàng giữa đi vào sau một chút. Về phần sớm hay muộn chiếm được không gian phòng hay không, Diệp Mặc căn bản không để vào mắt. Tin tưởng tiên nguyên cùng thần thức hắn, việc tìm căn phòng tốt trong phòng vị tháp không phải vấn đề. Chỉ có bộ phận cực nhỏ tiên vương biết rõ là dù vào sớm cũng vô dụng, vì phòng vị tháp phải chờ đến lúc đủ người mới có thể mở cầu thang tầng 2. Nếu những cái gian phòng tầng 1 thì đúng là càng sớm càng tốt, nhưng mấy ai là tiến vào phòng tầng 1. Sau khi Diệp Mặc cùng Lô Phượng tiến vào cánh cổng vàng kim, lập tức cảm giác một hồi choáng váng. Cái này dường như là cái cửa truyền tống mà không sâu lắm, vì cái loại choáng váng này xuất hiện chớp mắt. Chờ tới khi Diệp Mặc và Lô Phượng thanh tỉnh, phát hiện mình đứng ở đại sảnh vô cùng rộng lớn rồi. Đại sảnh không có đỉnh, không có tường, xung quanh có 9 cánh cửa mở rộng sẵn sàng, bên trong cánh cửa thứ gì cũng không ai thấy rõ. Trông thấy trong đại sảnh lúc này ít nhất ngàn người, Diệp Mặc mới hiểu rõ vì sao Lô Phượng nói kỳ phòng vương tại Bia Tiên Vương, những cái vị tiền cấp thấp cạnh tranh nhau rất kịch liệt rồi. Khiến Diệp Mặc mừng nhất, rất nhanh thấy người quen. Một người là Hồng Lăng, người còn lại là Nhầm Vũ. mấy người quý thư và sở dĩ không thấy, xem ra họ chưa tấn cấp tiền vương. Diệp Mạc không muốn dùng cái thân phận này tới gặp họ, chỉ nên là truyền âm cho Lô Phượng nói rằng hai người kia là bằng hữu sư đệ hắn. Tương lai hai người nếu đi tới Mạc Nguyệt Tiên Tông, bản thân chưa trở lại tông môn, Lô Phượng có thể làm chủ cho hai người lựa chọn riêng một trong những ngọn phụ phòng. Lô Phượng mở thường lầu, lập nghiệp vô số năm. Nghe Diệp Mạc nói vậy, ngay cả hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đáp ứng. Còn mấy người quen khác, bất quá đều là Diệp Mạc có thủ oán, bao gồm tiểu tiên vương Lư Mang, đệ nhất cao thủ Diệu Thanh Thiên Văn Thành, hướng trưởng Ung Đông Hải Đế Đông, bất kể Diệp Mạc quen mắt cũng không nhớ tên. Diệp Mạc quét một lượt không thấy Nghiêm Cửu Thiên. Nếu mà Nghiêm Cửu Thiên chưa tấn cấp tiên vương, Diệp Mạc tuyệt không tin. Nghĩ lại, Nghiêm Cửu Thiên hẳn là không cần đến phong vị tháp. Một lần nữa, điều khiến Diệp Mạc có chút buồn bực chính là hắn không có thấy Lục Chính Quận. Lúc này bên ngoài phòng vương tiền thành, một đạo độn quang màu xám nhanh chóng hạ xuống. Sau khi độn quang tiêu tàn, ở cửa thành xuất hiện tên trung niên râu ngắn. Đây là Lục Chính Quận chạy về từ Nguyễn Nhạc Kiên. Lục Chính Quận về tới Việt Hành Thiên biết rằng là người san bằng phủ thiên chủ của họ là họ Lạc, đồng thời cũng biết họ Lạc này thành lập một cái tông môn chính là Mạc Nguyệt Tiên Tông. Bởi vì Lục Chính Quận biết Diệp Mạc rất có thể nhận được truyền thừa chân thánh đế tay, thậm chí có trận bản thời gian, cộng thêm việc Diệp Mạc thành lập tông môn thì lại đặc biệt coi trọng tu sĩ phi trăng đại lục phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt, y sao có thể không đoán được tên họ Lạc này khả năng là người y muốn tìm. Nếu y đoán không sai thì tu sĩ mới phi thăng tiền giới mấy chục năm có thể thăng cấp tiền vương, vậy khi để hắn tiếp tục trưởng thành thì tới mức nào? Lục Chính Quận ấy được tin Diệp Mạc tới phòng vương bìa tiền vương, nhanh chóng chạy tới phòng vương tiền thành, thậm chí định diệt Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng không kịp thực hiện. Khi mà Lục Chính Quận tới quảng trường bìa tiền vương, trông thấy vài tiên vương cuối cùng tiến vào phòng vị tháp, y căn bản không nghĩ vọt vào phòng ti vị tháp. May mắn y không hề phòng vương, cũng là tiên vương sơ kỳ, cho nên không trở ngại khi tiến vào phòng vị tháp. Tầng một phòng vị tháp lúc này tụ tập 1200 tiên vương. Lúc này cơ bản tất cả tiên vương cần phòng vương, ba đại thiên vực đều tới. Mọi người là hiện ở đại sảnh tầng 1, cũng là vì chờ phòng vị tháp mở cửa thông đạo tiến theo. Đám người thiền di tiến tới lập tức là tìm được rất nhiều người quen ở thượng thiên vực. Hơn nữa là tiến tới nói chuyện rất nhanh, có mấy cái tiên vương đè ánh mắt bất thiện nhìn Diệp Mạc. Dù biết đây là việc mình giáo huấn tiên vương thượng thiên vực, Diệp Mạc căn bản chẳng sợ hãi. Ngược lại rất nhiều tiên vương còn lại hạ thiên vực trông thấy ánh mắt bất thiện nhiều người nhìn phía Diệp Mạc, theo bản năng mà kéo giãn khoảng cách. Tuy trong phong vị tháp không thể giết người, lại có thể có việc khiến cho kẻ khác lo lắng hơn là bị giết. Đó là khi có người khó chịu sẽ mượn cơ hội giáo huấn anh, trực tiếp bức anh vào gian phòng cấp thấp của phong vị tháp. Ở trong phong vị tháp này, một khi tiến vào phòng nào đó không thể ra ngoài trước khi thời gian ở phong vị tháp kết thúc. Diệp Mạc thấy hai người kia muốn đi về phía mình lại bị Thiền Di cản. Thiền Di biết rõ là nếu đơn đả độc đấu căn bản không ai là đối thủ của Diệp Mạc, nhưng hai tên kia lại lộ vẻ khinh thường, hiển nhiên cho rằng đám Thiền Di quá yếu. Tất cả mọi người là tấn cấp tiền vương, sau đó tấn cấp tiền vương cả tới tiền người mình cùng tu vị điên cuồng tăng gấp mấy lần, không ai cho rằng mình không bằng người. Hiện tại Thiền Di cản họ, hiển nhiên là họ khinh thường, thậm chí suy nghĩ kẻ tấn cấp tiền vương hạ thiên vực chẳng ra gì. Diệp Mạc thấy rõ động tác hai tên kia, không thèm lý. Nếu hai tên này dám đi lên, hắn không chút do dự đem hai tên này quăng vào các phòng của tầng 1. Mặc dù số lượng tiên vương ở đây so ra nhiều hơn số phòng phong vị tháp, nhưng người nguyện ý vào gian phòng tầng 1 phong vị tháp thì không có một ai. Vấn đề thứ nhất chuyện này chính là mặt mũi, thứ hai dù là tiên vương kém cỏi nhất cũng không cho rằng mình chỉ có thể ở phòng tầng 1. Một khi vượt lên tầng phong vị tháp thất bại, đại bộ phận là bị truyền tống trực tiếp tới đại sảnh tầng 1. Lúc đó có khi không có cơ hội tiến vào phòng tầng 1 này rồi. Khiến Diệp Mạc kỳ quái là Đế Văn Thành cùng Thiền Di tới từ Diệu Thành Thiên, nhưng trong những cái kẻ muốn gây sự, hắn là không hề có Đế Văn Thành. Một bóng người cuối cùng trong phòng vị tháp cực kỳ hấp dẫn tất cả mọi người. Vốn mọi người nghĩ rằng không ai tiến vào phòng vị tháp nữa, không ngờ trước cửa màu vàng kim đóng lại thêm một người tiến vào. Sau khi người này tiến vào, cánh cửa tầng 1 phòng vị tháp lập tức đóng. Vừa mới tiến vào là Lục Chính Quận, y liếc mắt thấy Diệp Mạc hoàn toàn với hình ảnh của y thấy trở lại Việt Hành Thiên. Phút này y lập tức dương mắt lạnh lẽo chằm chằm nhìn Diệp Mạc không hề nói với Diệp Mạc. Lục Chính Quận có hình ảnh của Diệp Mạc, Diệp Mạc đương nhiên có hình ảnh quán. Chính hắn thắc mắc vì sao người này không tới phong vương, giờ đã tới thật kịp lúc. Lục Chính Quận, Diệp Mạc cười lạnh một tiếng, quyết tâm đem Lục Chính Quận đặt ở tầng 1. Lục Chính Quận thì không muốn để người khác biết y có xung đột với Diệp Mạc, nhưng Diệp Mạc thì không thèm để ý. Lục Chính Quận nhíu mày một cái khi thấy Diệp Mạc, y coi Diệp Mạc là kẻ chết, vốn chuẩn bị đem Diệp Mạc bức vào một trong 9 gian phòng. Dù y không hề đặt Diệp Mạc vào mắt, nhưng cũng không muốn để Diệp Mạc có thể tăng thêm thực lực trong phong vị tháp. khiến y không ngờ là Diệp Mặc trực tiếp đi tới, căn bản không thèm để ý ân oán cả hai, chẳng lẽ không sợ người khác biết về hỗn độn thụ. Trên người hắn không có khí tức sinh mệnh thụ. Lúc này Lục Chính Quần nhận ra truyền âm nguyên thần thế giới chân linh, lại nghe Diệp Mặc nói: "Lục Chính Quần, ngươi dẫu sao là thiên chủ một cái thiên vực, động thủ với tu sĩ mới phi thăng. Nếu ngươi dám động thủ với tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hiện tại bổn vương là san bằng phủ thiên chủ của ngươi, lúc đó vốn muốn giết cả ngươi, không nghĩ tới ngươi không có mặt. Hôm nay vừa vặn đụng phải ta, coi như không may đi." Sau khi Diệp Mặc nói ra, tất cả mọi người biết ở đây là xung đột với nhau, tất cả ánh mắt nhìn phía Diệp Mặc. Lục Chính Quần nghe lời Diệp Mặc hiểu ra, hóa ra tên này lấy cớ để tiêu diệt y đây. Vậy cũng tốt, hiện giờ chính mình có cái cớ quang minh chính đại để diệt hắn. Trong phong vị thấp không thể giết người, nhưng lại có cái cớ tốt, có thể ra ngoài động thủ. Hai tên tiên vương lúc trước vẫn tin Diệp Mặc gây sự ngừng bước chân, phản ứng không khác gì người khác khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Không ngờ tiên vương sơ kỳ như Diệp Mặc cuồng vọng tùy tiện ra tay tiêu diệt một cái phủ thiên chủ. Một cái phủ thiên chủ của thiên vực có thể tùy tiện tiêu diệt sao? Chẳng lẽ không sợ liên minh thiên chủ đem hắn hóa thành trò? Càng khiến cho mọi người không ngờ tên này sau khi diệt phủ thiên chủ vậy mà xuất hiện ở đây. Phải biết rằng dù là liên minh thiên chủ hạ thiên vực chắc chắn không chỉ là một vị thiên tôn thôi đâu. Lệ Cáp hít một hơi lạnh, y cuối cùng lĩnh giáo được sự vô pháp vô thiên của Diệp Mặc. Người ta là dám san bằng phủ thiên chủ một thiên vực, sao có thể sợ một cái tiền vương thượng thiên vực nhì? Lúc trước không phải mình lấy ra thành thúc uẩn thanh hỏa, không chừng sẽ bị người này giết. Họ là kia ta căn bản không có mặt ở phong cương tiên thành, cho nên việc bắt tù sĩ phi thăng đại lục Lạc Nguyệt không quan hệ tới ta. Mà ngươi chặt đứt căn cơ của ta tại Việt hành tiên, săn bằng phù thiên chủ của ta, sự cuồng vọng quá mức. Chính là Lục Chính Quần, ta không giết người uổng kiếp này. Lục Chính Quần lập tức làm như giống Diệp Mặc thực hiện động cơ mà mình tất sát đối phương. Tuy miệng y là quát lớn, Diệp Mặc kẻ vẻ tức giận. Lúc này là Lục Chính Quần đã tỉnh táo hơn bất cứ ai. Y không hề cảm nhận khí tức hỗn độn thụ trên người Diệp Mặc, mà nguyên thần khải nì cũng không có cảm nhận được. Vậy chỉ có khả năng một, Diệp Mặc luyện hóa được hỗn độn thụ và hỗn độn thụ sáp nhập nguyên thần; hai là hắn có cả thế giới hỗn độn, do đó có thể ẩn giấu khí tức hỗn độn thụ. Đương nhiên còn có khả năng khác là Diệp Mặc căn bản không phải là kẻ y muốn tìm, nhưng Lục Chính Quần cho rằng loại khả năng này căn bản không tồn tại. Khai Lỷ tiền bối, liệu tên này có thế giới hỗn độn không? Lục Chính Quần bắt đầu trao đổi với nguyên thần khai này trong thế giới chân linh. Khó nhận biết được, thế giới hỗn độn đâu phải thứ tùy tiện mà có, nhưng hắn có trận bàn thời gian, hiểu rõ sinh mệnh thụ, có khả năng lợi dụng trận bàn thời gian để sinh mệnh thụ nhận hắn làm chủ. Nguyên thần khải lì trầm giọng nói: